Có lẽ sau khi ra ngoài, y cũng sẽ được coi là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net